Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, phần 23, mà kêu hạo ca Nam Hải, ở cái kia nhát gan Nam Hải đi xa sau, tả hữu nhìn nhìn, cũng xúc rời đi, trong lòng mắng to xui xẻo, bọn họ là lần đầu tiên làm loại sự tình này, không nghĩ tới liền xuất hiện loại tình huống này. Đại khái là bị dị năng so với bọn hắn cao cầm đi. Nếu không hắn sẽ không hề sở giác. Đáng giận, lấy đi lại không vạch trần bọn họ nhất định là chính mình cầm đi bán. Khẳng định cũng không phải cái gì người tốt. Không phải người tốt. Ninh Tố nhìn đến người đi xa mới hiện ra thân hình. Nhìn trong tay màu xanh biếc dược tề, cũng không biết là của ai. Chỉ có thể trước phóng nàng này, chờ biết là ai mất đi trả lại trở về hảo. Ninh Tố chậm trễ thời gian, đến điểm tâm cửa hàng thời điểm Tôn Hào cùng Lý Thanh Thanh hai vợ chồng đang chờ nàng. Xin lỗi, đến chậm mà ni, Ninh Tố mang theo xin lỗi nói. Chính văn chương 38 làm thử, không có việc gì, không có việc gì. Hôm nay là muốn cho ngươi tới lại là một lần ngày hôm qua cái kia bánh quy. Đúng rồi, ngươi là dị năng giả sao? Lý Thanh Thanh vội vàng tiến vào chính đề. Các ngươi, không chiêu người thường, chính là ngày hôm qua rõ ràng xếp hàng đều là người thường đi. Không phải, tùy tiện hỏi, ngươi đi trước phòng bếp đi. Tôn Hào nghe được Ninh Tố nói có chút thất vọng. Đại khái ngày hôm qua làm được bánh quy là trùng hợp đi. Ninh Tố vào phòng bếp. Phòng bếp như cũ là tài liệu đầy đủ hết. Liền xoa tốt cục bột, đều có. Ninh Tố lấy lại đây tùy tiện xoa nhẹ vài cái. Lôi kéo so ngày hôm qua còn muốn thiếu một chút năng lượng đi vào. Vài phút. Một thế bánh quy liền ra tới. Trong tiệm, Tôn Hào hai vợ chồng cảm thấy thời gian quá thật chậm. Tuy rằng đại khái xác định Ninh Tố không có khả năng làm ra cùng ngày hôm qua giống nhau bánh quy. Nhưng vẫn là nhịn không được ôm hy vọng. Ninh Tố bưng làm lạnh bánh quy ra tới. Lý Thanh Thanh có chút vội vàng cầm một khối phóng trong miệng. Cảm giác được có năng lượng sau ánh mắt sáng lên. Chính là cái này hương vị. Hai vợ chồng thử qua bánh quy sau liếc nhau gật gật đầu nhìn về phía Ninh Tố. Ngươi, ngày thường làm bánh quy đều là cái dạng này sao? Lý Thanh Thanh có chút khẩn trương ghê tởm hỏi. Không sai, có cái gì vấn đề sao? Ninh Tố bình tĩnh hỏi. Xem ra này phu thê là dị năng giả. Nếu không sẽ không đối bánh quy năng lượng như vậy mẫn cảm. Kỳ thật người thường ăn có năng lượng đồ ăn cũng có thể ăn ra không giống nhau. Bất quá không có dị năng giả cảm giác như vậy rõ ràng. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Vậy ngươi có thể bảo đảm làm điểm tâm đều có năng lượng sao? Lý Thanh Thanh xem Ninh Tố bình tĩnh bộ dáng liền biết nàng nhất định cũng biết chính mình làm gì. Đó là chuyện như thế nào? Cho nên thẳng đến chính đề. Muốn nói bảo đảm nhiều ít kia khẳng định là không có khả năng. Rốt cuộc ta chỉ là người thường. Không có biện pháp giống các ngươi dị năng giả giống nhau cảm giác năng lượng. Ta chỉ là tương đối mẫn cảm mà thôi. Làm này có năng lượng điểm tâm sẽ hao phí ta tâm thần. Cho nên mỗi ngày ta không có biện pháp không chừng lượng là money. Ninh Tố châm trước qua đi nói. Đây là nàng lúc không giờ nghĩ đến. Vì phòng ngừa về sau sẽ mệt chết. Tôn Hào, đại khái có thể làm ra nhiều ít. Vậy ngươi quyết định ở chúng ta cửa hàng công tác. Này, nói không tốt. Một cái buổi sáng đại khái có thể chống đỡ, Ninh Tố nói. Cũng có thể, ngươi mỗi ngày chỉ cần làm ra có năng lượng điểm tâm là đến nơi, nghe Ninh Tố nói không thể không. Hạ Lượng chế tác bọn họ ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc người thường có thể bảo đảm làm ra có năng lượng thực phẩm thật sự quá ít. Nếu có thể không hạn lượng, bọn họ mới nên hoài nghi nàng đâu. Có thể, ta đây khi nào bắt đầu công tác? Ninh Tố hỏi, dù sao nàng cũng không thiếu chút tiền ấy. Chỉ là không nghĩ nhàn rỗi, lại không nghĩ quá mệt mỏi. Kỳ thật nàng hoàn toàn có thể chính mình khai một nhà cửa hàng. Nhưng là nàng cũng sẽ không quản lý, vẫn là làm công tương đối phương tiện. Tùy thời có thể, hôm nay bắt đầu tốt nhất. Chúng ta cửa hàng đã ngừng kinh doanh mấy ngày rồi. Nga, trước điền một chút ngươi tư liệu đi. Ngươi mới 18 tuổi. Lý Thanh nhìn đến Ninh Tố tuổi kia một lan có chút kinh ngạc. Cũng có chút lo lắng. 18 tuổi không phải còn không có đọc đại học. Không phải là ngắn hạn công đi. 18 tuổi không tính lao động trẻ em đi. Ninh Tố cũng không có biện pháp. Nàng tư liệu tự đảo qua miêu chính là 18 tuổi. Tuy rằng nàng cũng tưởng điền chân thật tuổi, nhưng kéo đến đi, nàng chính là 18 tuổi làm sao vậy? Cái nào nữ nhân không nghĩ vĩnh viễn 18 tuổi? Đương nhiên không tính, chính là, ngươi sẽ không còn ở đọc sách đi. Chúng ta đây chính là chiêu trường kỳ công, Lý Thanh Thanh do dự nói. Nói thực ra nếu Ninh Tố chỉ là đánh ngắn hạn công nàng cũng nhận. Cùng lắm thì lại chiêu một cái. Không đọc sách, người yên tâm đi. Nếu không phải có cái gì đặc thù sự giống nhau, sẽ không xin nghỉ. Nàng chính là cái đệ tử tốt. Hiện tại là hảo công nhân. Nhớ năm đó nàng đọc sách liền sinh bệnh đều không xin nghỉ. Tuy rằng nàng thành tích vĩnh viễn là trong ban tương đối lót đế một loại người. Nhưng là nàng nỗ lực a, vậy là tốt rồi. Kia về sau chúng ta đã kêu ngươi tên, Lý Thanh Thanh yên tâm mà đi, tốt. Lão bản nương, Ninh Tố đứng đắn kêu một chút bọn họ phu thê. Cũng không cần như vậy, xưng hô chúng ta, quái biệt nữ, đã kêu ta Thanh Thanh tỷ. Kêu hắn tỷ phu là đến nơi. Như vậy có vẻ thân cận. Lý Thanh Thanh nói. Ha ha. Trước kia sư phó ngươi như thế nào không nói muốn có vẻ thân cận. Rõ ràng chính là nhìn chúng nhân ra tay nghề muốn mượn sức trụ nhân ra. Trong tiệm công nhân đâu. Các ngươi thiếu sư phó liền không khai trương. Ninh Tố hỏi. Nói như vậy cho dù có điểm tâm sư phó cũng không được đầy đủ dựa hắn một người làm money, dù sao sinh ý cũng không tốt, liền thừa thông báo tuyển dụng sư phó thời gian làm cho bọn họ nghỉ ngơi. Bất quá không có việc gì, nếu ngươi hôm nay đi làm chúng ta đây hai vợ chồng cho ngươi trợ thủ, Lý Thanh chính là vội vã xem thành quả. Liền dị năng giả ở người thường trước mặt cảm giác về sự ưu việt đều buông xuống. Có thể thấy được kỳ thật đầu bếp vẫn là rất có địa vị. Đương nhiên, giới hạn trong có thể làm ra có năng lượng đồ ăn đầu bếp. Ninh Tố xem Lý Thanh Thanh tràn ngập hy vọng đôi mắt có chút không đành lòng cự tuyệt. Nói, kia nếu không ta hôm nay trước nướng điểm bánh quy. Ngày mai cũng có thể bán, hảo a hảo a. Lão công, chúng ta cấp Ninh Tố tiểu muội trợ thủ đi. Lý Thanh Thanh làm nũng nói. Cùng vừa rồi cùng Ninh Tố nói chuyện ngữ khí hoàn toàn không giống nhau. Ninh Tố nghe một thân nổi da gà. Lại nhìn về phía bọn họ hai vợ chồng. Tôn Hào vẻ mặt sủng nịch nhìn Lý Thanh Thanh nói. Đều nghe ngươi. Bảo bối, nôn, muốn phun ra, nàng đột nhiên hối hận đáp ứng nàng hôm nay bắt đầu đi làm. Này nơi nào là uy cậu lương, căn bản là mạnh mẽ rót cậu lương sao? Vì thế, kế tiếp hai cái giờ Ninh Tố ăn cậu lương ăn đến phun. Cuối cùng không có biện pháp chỉ có thể trước tiên kết thúc công tác. Bởi vì là đơn giản nhất bơ vị bánh quy. Tuy rằng không lâu sau lượng lại phi thường khả quan, Ninh Tố đi ra cửa hàng không xa, đột nhiên bị người lôi kéo, kéo đến góc tường hạ. Ninh Tố cả kinh đang muốn tránh thoát, ngẩng đầu xem, phát hiện là ngày hôm qua xếp hạng nàng phía trước thời thượng nữ lang Nguyễn Mân. Bất quá hôm nay xuyên liền tương đối bình thường, là người, là ta, thế nào, có phải hay không kia ra cửa hàng mướn người ngươi? Nguyễn Mân mắt mang hy vọng nhìn Ninh Tố. Ninh Tố biết nàng trong mắt hy vọng là hy vọng nghe được nàng trả lời phủ định. Bất quá đáng tiếc, đúng vậy, mướn người ta, làm ta lại đây làm thử. Ngươi như thế nào tại đây? Ninh Tố biết rõ cố hỏi. Một cái không có công tác người tại đây đương nhiên là chờ tin tức. Là sao? Ta đây không hy vọng. Ai? Nguyễn Mân nghĩ đến hôm nay ra cửa nhi tử cùng trưởng phu đối nàng nổi giận cố lên bộ dáng có. Chút mất mát, nàng đã có thể dự đoán đến bọn họ thất vọng biểu tình. Không phải nói chờ thông chi sao? Ngươi như thế nào chính mình chạy tới, không đơn thuần, chỉ là ta. Ngươi xem chung quanh, kia, còn có kia, Nguyễn Mân liên tiếp chỉ xem mấy cái địa phương nói. Những cái đó đều là tới chờ tin tức, liền hy vọng ở được đến thông chi sau mau chóng xuất hiện ở trong tiệm cấp lão bản một cái hào ánh. Giống, như vậy mướn người khả năng tính liền lớn một chút. Ninh Tố nghe xong Nguyễn Mân nói trong lòng có chút hụt hẫng, thật sự có loại đoạt bọn họ bát cơm cảm giác. Người thường ở cái này xã hội sinh hoạt so nàng trong tưởng tượng còn muốn gian nan. Chẳng lẽ quốc gia, không phải, trong thành đều mặc kệ sao? Người thường đều không có kinh tế nơi phát ra. Này muốn như thế nào sinh hoạt? Quản, không phải mỗi tháng có trợ cấp sao? Ít nhất có thể ăn cơm no. Nguyễn Mân vẻ mặt nghi hoặc nhìn Ninh Tố. Này không phải người thường đều biết đến sự sao? Chẳng lẽ nàng không phải người thường? Ngươi không biết những việc này sao? Ếch, đương nhiên biết, chính là có chút cảm khái. Chính văn chương 39 dược tề thành phần, có cái gì nhưng cảm khái? Người thường chính là như vậy quá lạc. Ai làm người thường tương đối nhiều đâu? Mà đại đa số kiếm tiền công tác đều bị dị năng giả bao. Nguyễn Mân tựa hồ thói quen, thực mau liền họa khôi phục bát quái trạng thái. Dù sao trở về cũng không có việc gì làm, có thể tìm cá nhân cãi cọ cũng không tồi. Ninh Tố từ trước kia cũng chỉ là cái tiểu thị dân, cho nên cũng liền tùy tiện cảm khái một chút. Dù sao cho dù có chúa cứu thế cũng không phải là nàng. Vậy các ngươi liền không đi tìm mặt khác công tác, đều tại đây chờ. Ninh Tố vô ngữ. Nhiều nhận lời mời mấy nhà, nhà này không được không phải còn có nhà dưới sao? Ngươi có nhìn đến nơi nào có thông báo tuyển dụng sao? Có lời nói cho ta một tiếng, ta đi xếp hàng. Nguyễn Mân đối với Ninh Tố mắt trợn trắng nói. Có lựa chọn ai còn sẽ tại đây lãng phí thời gian. Bất quá xem ra cũng không hy vọng. Chỉ có thể lại đi hỏi thăm nhà ai cửa hàng có người từ chức. Xem có thể hay không làm nhân gia dẫn tiến một chút. Ngươi không đợi, không phải nói hai ngày nội cho hồi phục sao? Này cũng quá nóng nảy đi. Ngươi không phải nói mướn người ngươi sao? Còn chờ cái gì? Chờ ngươi nhường cho ta. Đi rồi, cúi chào. Nguyễn Mân nói xong liền rời đi, trong miệng còn nói thầm một câu: tìm không thấy chính thức công tác, có thể tìm tiếng đồng hồ công cũng có thể a. Nếu không hai tháng ngày kia tử quả sinh nhật đều mua không nổi. Câu này nói thầm trùng hợp làm Ninh Tố nghe xong rõ ràng. Nàng nhìn Nguyễn Mân biến mất ở đầu đường. Vừa rồi nàng chỉ kia mấy cái địa phương người cũng rời đi mấy cái. Ít nhất so mặt thế quá khá hơn nhiều không phải? Ninh Tố như vậy ân ủi chính mình. Ninh Tố bọn họ trụ tiểu khu kêu đình hoa hiên. Lúc này, nhị đống 306 phòng, Ba, mẹ, các ngươi tối hôm qua có tiến ta phòng sao? Điền Tĩnh có chút vội vàng hỏi nàng ba ba mụ mụ. Không có a, chúng ta không có ngươi cho phép như thế nào sẽ tiến phòng của ngươi đâu. Làm sao vậy, sắc mặt kém như vậy? Điền Mậu Vinh có chút kỳ quái nữ nhi sắc mặt kém như vậy. Chẳng lẽ nàng đã đem dị năng thức tỉnh dược tể uống lên? Tối hôm qua bọn họ cũng không nghe được động tĩnh a. Xong rồi, Điền Tĩnh cả người đều vô lực nằm liệt trên mặt đất. Đem Điền Mậu Vinh vợ chồng hoảng sợ nói. Làm sao vậy, đứa nhỏ này, sáng sớm nhưng đừng dọa chúng ta a. Ba, ba, ta dược tề không thấy. Không thấy, Điền Tĩnh có chút nói năng lộn xộn nói. Cái gì kêu không thấy? Tối hôm qua không phải cho ngươi lấy về phòng sao? Mau đứng lên nói, sao lại thế này? Điền Mậu Vinh đem Điền Tĩnh kéo lên, làm nàng ngồi ở trên sofa. Tối hôm qua, ta rõ ràng đặt ở ngăn kéo, sang năm đặt ở ngăn kéo. Hôm nay buổi sáng lên nhìn đến ngăn kéo mở ra, bên trong không có dược tề, ta phiên biến cũng không có. Ba, Điền Tĩnh hồng hốc mắt bất lực nhìn Điền Mậu Vinh. Không có việc gì, không có việc gì a. Ngươi nghĩ lại có phải hay không nhớ lầm địa phương? Điền Mậu Vinh trong lòng có cái ý tưởng. Gần nhất tổng nghe nói người thường thức tỉnh dược tề bị đánh cướp. Hắn hoài nghi có phải hay không bị người trộm. Nhà bọn họ ở tại lầu 3. Lầu 3 đối với dị năng giả tới nói thật ra không tính cái gì độ cao. Nếu có người muốn trộm cũng hoàn toàn không khó. Còn có chính là ngày hôm qua bọn họ ở dưới lầu nói chuyện đại khái bị người có tâm nghe xong đi. Nếu không như thế nào sẽ như vậy, xảo. Không có không có. Ba, ngươi biết này ta có bao nhiêu bảo bối này dược tề căn bản không có khả năng nhớ lầm ni ba. Ô ô, làm sao bây giờ? Nếu tìm không trở lại dược tề kia nàng liền một nửa trở thành dị năng giả cơ hội cũng chưa. Không có việc gì, không có việc gì. Ba ba nghĩ cách, không khóc. A, Điền Mậu Vinh biên ân ủi nữ nhi vừa nghĩ rốt cuộc là như thế nào bị trộm. Loại sự tình này nhìn mãi quen mắt, báo nguy cũng vô dụng. Tìm trở về khả năng chẳng nhiều lắm. Xem ra chỉ có thể mặt khác nghĩ cách. Bọn họ trong miệng dược tề đang bị Ninh Tố cầm ở trong tay nhìn chằm chằm xem. Ninh Tố hôm nay về đến nhà mới nhớ tới trong túi dược tề. Cầm ở trong tay nghĩ thầm không biết bên trong là cái gì thành phần. Kết quả nàng ngày hôm qua xem năng lượng đôi mắt lại xuất hiện. Hết chương.